Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1785, Phù Đồ Tộc, Đại Diễn Vương Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lĩnh Thạch Quật Tô Hạo bên này trong lòng thì là đang suy nghĩ cái này Vân Lĩnh Thạch Quật. Trước hết để cho Đại Thiên Cung bên kia chiếm cứ cái này hư không thần sơn lại nói. Tô Hạo sau đó đem tin tức truyền cho Bất Hủ Chi Chủ. Dù sao đạo trường tại Cổ Tinh Vực, chỉ cần mình chiếm cứ Cổ Tinh Vực, như vậy Cổ Tinh Vực bên trong đạo trường, chỉ có thể là Bất Động Minh Vương thành định đoạt. Chủ thượng, tại Tô Hạo lan truyền hết tin tức về sau, Hắc Bạch Giê-xu đi vào Tô Hạo trước mặt nói ra, hư vô giả cho ngoài động bí cảnh, thuộc hạ phân thân dò xét hoàn tất, so chi huyết dịch ma thành còn tàn khuyết, không có có vật gì có giá trị. Trong đó chỉ có một khối phá nát ngọc bàn, có chút kỳ lạ, căn cứ thuộc hạ phỏng đoán, khối này mâm tròn, hẳn là vỡ vụn thành ba khối. Hắc Bạch Giê-xu lúc nói chuyện, từ trong ngực móc ra một khối phá nát ngọc bàn. Ba khối, Tô Hạo đem ngọc bàn cầm trong tay, trong đó còn lưu lại một số năng lượng, là một cỗ không gian năng lượng. Lập tức đem thanh thứ hai chìa khóa liên quan ngoài động bí cảnh điều tra hoàn tất, ta muốn bên trong cần phải còn có một khối đồng dạng phá nát ngọc bàn. Tô Hạo đem đồ vật giao cho Hắc Bạch Giê-xu nói, thuộc hạ phân thân đã tiến về, dò xét sẽ rất nhanh. Hắc Bạch Giê-xu lập tức trở về nói, Độc Cô Bại Thiên bọn họ cũng nhanh muốn tới cái kia Bách Chiến Vương Triều đi. Độc Cô Bại Thiên bốn người bị Tô Hạo phái đi chinh phạt Bách Chiến Kiêu Hoàng, dựa theo hành trình cũng nhanh muốn tới. Thuộc hạ lúc trước liên hệ Độc Cô Phó Thành Chủ, bọn họ dự tính vào ngày mai đến Bách Chiến Kiêu Hoàng quốc độ. Mật thiết liên hệ, vừa có động tĩnh, lập tức trở về báo. Bách Chiến Kiêu Hoàng chính là Thâm Uyên Minh các nghị hội trưởng lão, không thể coi thường. Thuộc hạ phân thân một mực đi theo, một có tin tức thuộc hạ bên này sẽ lập tức biết được. Hắc Bạch Giê-xu thực lực tại tăng lên, thu thập lực lượng cũng càng ngày càng nhiều, bây giờ phân thân thực lực cũng tại không ngừng tăng lên. Tác dụng càng lúc càng lớn, hắn hiện tại có thể nói tự thành một hệ, quảng cáo, huống chi hắn một mực tại Tô Hạo bên người, làm tổng quản nhân vật, tại Bất Động Minh Vương thành địa vị rất cao. Địa phương khác tình hình chiến đấu, cũng cần kịp thời thông báo tại ta. Tô Hạo nói ra, lần này ngoại trừ Thiên Thiếu Linh Sơn bên ngoài, địa phương khác cũng đang xuất thủ. Cần muốn chú ý, đột nhiên, Hắc Bạch Giê-xu trên mặt lộ ra một cỗ nụ cười. Chủ thượng, Hỗn Nguyên Vương Triều bên kia đã bị Thất Dạ Ma Quân các hạ đã cầm xuống. Còn có Thương Lan Đế Quân bọn bốn người bỏ chạy, Du Hà Bách cũng tại xuất lĩnh đại quân, chinh phạt Thương Lan Đế Quốc một số thành trì. Rất nhanh Thương Lan Đế Quốc liền có thể cầm xuống. Hắc Bạch Giê-xu lập tức nói ra, những người kia vẫn là không có xuất hiện thật sao? Tô Hạo mở miệng nói, chủ thượng, thuộc hạ phân thân đã đi theo Thương Lan Đế Quân phía sau của bọn hắn, chắc hẳn rất nhanh liền có thể tìm tới bốn người chỗ đạo trường. Hắc Bạch Giê-xu nói ra, một khi phát hiện, ta tự mình đi một chuyến. Tô Hạo nói, lần trước tại huyết dịch ma thành thu hoạch được vạn giới bản nguyên sau. Tuy nhiên không có hấp thu, nhưng là đặt ở Bất Động Minh Vương thành bên trong, lại làm cho Bất Động Minh Vương thành hấp thu ngoại giới có thể lượng biến đến tăng tốc. Cho nên đối với thập đại đạo trường Tô Hạo có thể là có chút đề bụng. Lúc này, phù đồ tộc bí cảnh bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đạo thân ảnh bàn ngồi cùng một chỗ, chỉ chốc lát thời gian, một bóng người, từ bên ngoài đi vào. Đại ca, tình huống bên ngoài, còn có tình huống nơi này. Ta đại khái hiểu được, sự tình đối với chúng ta có vẻ hơi bất lợi. Tiến đến người trầm giọng nói ra, trước tiên nói một chút tình huống nơi này, ta phù đồ tộc tử đệ xảy ra chuyện gì. Cầm đầu nam tử mở miệng nói, chưa từng có hỏi tình huống bên ngoài, mà là muốn biết phù đồ tộc tình huống. Ta phù đồ tộc đệ tử là bị cổ tinh địa phủ thế lực giết chết. Địa phủ hiện tại thuộc về cổ tinh vực bên trong nhất cấp thế lực. Bất quá hiện ở loại tình huống này chính đang phát sinh biến hóa. Nói đến đây, nam tử kia đem bây giờ cổ tinh vực phát sinh tình huống nói một lần. Bất Động Minh Vương Thành, xem ra cái thế lực là này nghĩ đến nhất thống tinh vực, địa phủ, Thiên Thiếu Linh Sơn Phật Thổ, không phải là bị diệt cũng là bị thu phục. Tại cầm đầu nam tử bên cạnh, một tên người mặc hắc kim sắc trường bào nam tử mở miệng nói. Chúng ta muốn hay không trước diệt đi cái này địa phủ. Nói đến đây. Nam tử trong đôi mắt lóe qua một đạo hung sát chi khí. Phù đồ tộc sao có thể bị người khác tàn sát, Từ trước đến nay là bọn họ tàn giết địch nhân. Không thể, cái này địa phủ cũng không đơn giản. Bằng không, Bất Động Minh Vương Thành liền sẽ không trước đối Thiên Thứ Linh Sơn động thủ. Dù sao, cường giả từ trước đến nay đều là lưu đến sau cùng. Một mực không lên tiếng người mở miệng nói. Người này thân cao gầy, nhưng là trong đôi mắt lại là tinh quang lấp lóe. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha địa phủ? Lão Tam, ta nhìn ngươi là cẩn thận quá mức. Nghe được nam tử nói chuyện lúc trước người, lạnh giọng nói. Chúng ta tới nơi này mục đích là tìm tới Thiên Sách Hoàng Triều, mang về Thiên Sách Chân Long Đồ, lớn mạnh ta Phù Đồ tộc, cũng không phải đến cùng cái này cổ tinh thế lực tranh đấu. Nghe được nam tử, thân cao gầy nam tử đồng dạng lạnh giọng nói. Trước tìm Thiên Sách Chân Long Đồ làm chủ, bất quá bây giờ chúng ta lưu tại cổ tinh vực Phù Đồ tộc đệ tử bị giết. Chúng ta đối với nơi này chưa quen thuộc, muốn tìm được Thiên Sách Hoàng Triều di chỉ, rất là khó khăn, cần phải mượn ngoại lực mới được. Cầm đầu nam tử khoát tay nói, đại ca, cái này đơn giản, chúng ta tiếp nhận một cái thế lực lấy cớ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, chuyện này, cứ giao cho ta đến làm, mà lại ta đã điều tra rõ cái gì thế lực thích hợp nhất. Ra đi điều tra người mở miệng nói, thế lực nào? Cầm đầu nam tử không khỏi hỏi, đại diễn vương triều, cái thế lực này cùng Bất Động Minh Vương Thành có chút gặp nhau. Cổ tinh vực dung hợp thời điểm, đại diễn vương triều không có tham dự đối Bất Động Minh Vương Thành xuất thủ. Dung hợp về sau, cũng không có mở rộng. Chúng ta chỉ cần trong bóng tối khống chế cái này vương triều, tạm thời không sẽ phải chịu liên lụy. Nam tử mở miệng nói ra, là thế này phải không? Cái kia xác thực, chuyện này, lão nhị cùng lão tứ, hai người các ngươi đi làm, lão tam ngươi cùng ta đi dò xét tra một chút cái này địa phủ, thuận tiện lại kỹ càng tìm hiểu một chút cái này Bất Động Minh Vương Thành. Nếu như có thể mà nói, nhìn xem có thể hay không thông qua Bất Động Minh Vương Thành đến trợ giúp chúng ta tìm tới Thiên Sách Hoàng Triều di chỉ. Nam tử trầm giọng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, các người khống chế đại diễn Vương Triều về sau, điều tra một chút chiến thần tộc người tới tin tức. Bọn họ là tìm đến chiến thần trùy, cái kia chiến thần trùy, căn cứ lão tổ phỏng đoán, cũng là tại Thiên Sách Hoàng Triều trong Hoàng Cung. Đến lúc đó nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chúng ta song phương còn có thể hợp tác. Cầm đầu nam tử nói ra, đại ca, người nói đến chiến thần tộc, ta đến thăm dò được một việc. Thì là chiến thần tộc có một mạch người tại cổ tinh sáng lập chiến thần cung. Người truyền thừa là Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ Tô Hạo thê tử. Lúc trước cổ tinh vực chiến thần tộc người còn muốn đoạt lại chiến thần cung, bị Bất Động Minh Vương Thành người chém giết. Cái kia dò xét người nhớ tới nói ra, vậy cái này thiếu thành chủ đoán chừng phải xui xẻo, sợ rằng sẽ bị chiến thần tộc người chém giết. Cầm đầu nam tử vừa cười vừa nói, đại ca, cái này thiếu thành chủ Tô Hạo thật không đơn giản, Bất Động Minh Vương thành chủ chưa từng hiện thân qua. Vẫn luôn là hắn cái này thiếu thành chủ tại chủ sự. Là chúng ta phải chú ý người một trong. Cái kia dò xét người trầm giọng nói ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.